Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 552. Dương Zoro bảo hộ khu, chúc phúc chư vị an khang. Cùng Benson không cần phải khách khí. Dương Thúc bảo thẳng vào chủ đề. Các người cảnh sát đã nắm giữ chi này săn trộm đội tại Edward càng tình huống. Đúng không? Thế nào còn không có tổ chức bắt hành động? Benson uể oải gãi đầu một cái phát nói ra. Đáng chết, ngươi vì chuyện này mà đến. Vậy ngươi phải thất vọng. Không có hành động, có ý tứ gì? Không bắt người. Đúng, không bắt được. Bởi vì này một ít khốn nạn phía sau còn có đại nhân vật. Cục trưởng chúng ta nộp kế hoạch hành động, sau đó bị tỉnh sở bác bỏ. Sau đó cục trưởng chúng ta hỏi thăm một chút. Ta không nói ngươi cũng minh bạch ta ý tứ. Đúng không? Còn lại hoàn toàn chính xác thực không cần nói. Dương Thúc bảo sửng sốt một hồi hỏi. Vậy liền để này một ít phạm pháp tổ chức ung dung ngoài vòng pháp luật. Benson bất đắc dĩ mở ra tay nói ra. Nếu không đâu, chúng ta không có cách. Ta càng là không có cách. Ngươi thấy được. Ta chính là một cái bị đày đi biên cương chỉ có thể trong trò chơi thi triển tài năng tiểu nhân. Vật, lúc đầu một kiện rất tức giận chuyện. Nhường Benson vừa nói Dương Thúc bảo kém chút không có cười ra tiếng. Ngươi có cái chủy tử mới có thể. Hắn hỏi, vậy ngươi thấy thế nào việc này? Benson nói ra, thấy thế nào? Ta chỉ có thể ngồi trước máy vi tính xem a. Dương Thúc bảo đá hắn cái ghế một cước nói ra. Ta hỏi ngươi, nếu như ngươi là có thể làm chủ đại lão, ngươi hội xử lý như thế nào việc này? Benson lập tức đứng lên dõng dạc vung tay. Vậy ta khẳng định hội liên hợp đặc công bộ môn tổ chức một lần liên hợp chấp pháp hành động. Nhất định phải đem này một ít phạm pháp tổ chức toàn bộ đánh dụng. Nói xong hắn lại tiết khí. Nhưng chuyện này chỉ có thể suy nghĩ một chút. Ta là cặn bã mà thôi. Dương Thúc bảo nói ra. Không chỉ có thể suy nghĩ một chút. Ngươi có thể biến thành hành động. Hay chúng ta dẫn người bắt lấy tổ chức này thế nào? Benson khoát khoát tay nói ra. Không cần. Chính ta đi là được. Cho ta một phen 98K. Ta đem bọn hắn toàn bộ cho thư rơi. Dương Thúc bảo nói. Ngươi nói đùa cái gì? Benson lý trực khí tráng hô. Là ngươi trước tiên nói đùa à? Hai chúng ta dẫn người bắt lấy tổ chức này. Trừ phi chúng ta có xe tăng, bằng không mà nói đi tìm bọn họ tặng đầu người sao? Dương Thúc bảo xem xét tiểu tử này không thành được đại sự. Khinh thường phất phất tay rời đi. Hắn thật muốn đột kích này săn trộm tổ chức sao huyệt. Nhiều lắm một đám sao sao tử. Hắn hiện tại tay cầm hai cái huyết tinh linh, hai cái ám dạ tinh linh. Nếu là nguyện ý đi sinh mệnh thụ hạ cầu nguyện một cái đoán chừng còn có thể lại cho thu được hai cái. Đối phó những người này không phải như chơi đùa. Nhưng có một chút tương đối khó, chính là xử lý những người này sao có thể được đến lợi ích. Săn trộm tổ chức trong sao huyệt khẳng định không thể thiếu động vật cùng tương quan chế phẩm. Hắn không có cách nào làm đến phía bên mình tới. Ngày thứ hai lại có tin nhắn phát tới. Hai thanh C4 súng trường đều trúng thưởng. Nhìn thấy hắn đến nhận thưởng. Khủng long bạo chúa ánh mắt khá là quái dị. Hắn cảm thấy việc này có quỷ. Nhưng hắn không có bất kỳ chứng cứ nào. Trừ phi hắn đi hoài nghi lão đại xa xỉ long, là xa xỉ linh cho Dương Thúc bảo tiết lộ tin tức gì. Thế nhưng là hắn từng đề cập với xa xỉ long việc này. Xa xỉ long cũng rất buồn bực. Sau đó bọn hắn cùng một chỗ hoài nghi. Có thể là Louis cục trưởng cho Dương Thúc bảo cung cấp nội tình tin tức. Đây chỉ là suy đoán. Bọn hắn không có đi cầu chứng. Dù sao sổ số trúng thưởng loại sự tình này ai được đến phần thưởng đều là được đến. Bọn hắn nhóm cục phương cũng sẽ không kiếm ít tiền. Cho nên Dương Thúc bảo liên tục trúng thưởng cũng không tính là gì không có khả năng tiếp nhận. Chuyện, súng tới tay, vẫn là hắc thương, Lão Dương cảm thấy mình mang tinh linh đi đột kích một đám người ô hợp càng không phải là vấn đề gì. Nhưng kế hoạch cuối cùng sẽ bị xáo trộn. Merlin trạm trưởng cũng làm kế hoạch. Càng quan trọng hơn kế hoạch, tê giác trắng phương Bắc đẩy ra kế hoạch. Nàng tìm đến Dương Thúc bảo thương lượng việc này. Nói ra, bảo hộ khu bên trong này bốn đầu tê giác chính là tê giác trắng phương Bắc. Ta đã làm gen học giám định. Thân phận của bọn nó không sai. Hiện tại chỉ kém đối ngoại tuyên bố chuyện này. Dương Thúc bảo hỏi, ngươi dự định thế nào tuyên bố? Merly trạm trưởng nói ra, ta cùng nhiều nhà truyền thông duy trì rất tốt quan hệ. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta tổ chức một trận buổi họp báo, đồng bộ tại Twitter, mặt sách chờ tự truyền thông bên trên tiến hành công bố. Thế nào? Dương Thúc bảo đối với mấy cái này chuyện không đủ mờ. Hắn cảm thấy Merlin trạm trưởng làm việc ổn thỏa, liền toàn quyền ủy thác nàng đến chủ đạo tê giác trắng phương Bắc phát hiện công việc, mà hắn lại phụ trách phối hợp. Được đến hắn hứa hẹn về sau, Merlin trạm trưởng lập tức thỏa thuê mãn nguyện. Nàng ngày đó liền cùng nhiều nhà truyền thông tiến hành liên hệ. Đài truyền hình, tòa báo, tạp chí nhà xuất bản các loại, truyền thông liên hệ một lần. Nói cho bọn hắn có bạo tạc tính chất tin tức ở dưới thứ hai tiến hành tuyên bố. Buổi họp báo sẽ tại bảo hộ khu tiến hành. Dương Thúc bảo nhường Hon tìm cái công ty quảng cáo tại bảo hộ khu cửa ra vào xây dựng một cái đài. Chủ tịch, sau đó dựng nên đứng lên một mặt khổng lồ biển quảng cáo. Dương Zoro động vật hoang dã bảo hộ khu. Hắn dùng chính mình dòng họ cùng Nikon dòng họ đến cộng đồng cho bảo hộ khu tiến hành mệnh danh. Đây cũng là bảo hộ khu lần thứ nhất có được chính thức tên. Trước kia cơ quan du lịch đều là dùng Đại St. Lucia mệnh danh. Dù sao Đại St. Lucia danh khí càng vang dội, nhưng tê giác trắng phương Bắc sau khi xuất hiện tình huống liền muốn cải biến. Cuối tuần thời điểm còn không có gì đặc biệt. Đến thứ hai buổi sáng resort chấn lập tức lại lần nữa náo nhiệt ồn ào đứng lên. Từ khi bảo hộ khu mở cửa bán bắt đầu, trên chấn liền từng bước náo nhiệt lên. Thế nhưng là truyền thông đến mang tới là một loại khác náo nhiệt. Là toàn chấn cư dân hiếu kỳ chạy đến xem náo nhiệt cái chủng loại kia huyên náo. Benson cũng tới, hắn hỏi, chuyện gì xảy ra? Thế nào đột nhiên nhiều như vậy truyền thông tới? Là màu đỏ quốc gia săn trộm chuyện của tổ chức lại có chuyển cơ? Dương Thúc bảo nói ra. Không có, là chúng ta muốn tuyên bố một cái đại tin tức. Benson hỏi, tin mới gì? Bảo hộ khu bị thu về quốc hữu. Dương Thúc bảo đá hắn một cước. Ngày đại hỉ, đừng đến nói loại này suối quẩy nói. Benson nhấc tay đầu hàng. Ok, vậy ta nói điểm vui mừng. Người cùng Nikon muốn kết hôn sao? Dương Thúc bảo nói ra. Không, là chúng ta phát hiện một cái diệt tuyệt giống loài. Benson lơ ngơ, đây coi là cái gì đại tin tức? Địa cầu mỗi ngày muốn diệt tuyệt 75 cái đã biết giống loài. Phát hiện một cái lại có thể thế nào? Còn không phải có 74 cái diệt tuyệt. Dương Thúc bảo bị hắn vừa nói như thế. Vậy mà thật cảm thấy tin tức này không có gì giá cao đáng giá. Nhưng Merlin trạm trưởng cũng không nghĩ như vậy. Nàng liên hệ không riêng gì truyền thông. Còn có động vật chăm sóc cơ cấu. Bảo vệ môi trường cơ cấu. Nhiều trường đại học sinh mệnh cùng động vật tương quan chuyên nghiệp giáo sư bọn người viên. Tóm lại thanh thế to lớn. Đại gia tộc xuất thân người chính là không đồng dạng. Tổ chức cái hoạt động ngay ngắn trật tự. Quá trình an bài đạo lý rõ ràng. Merlin trạm trưởng còn tìm một vị người chủ trì đến chủ trì hôm nay buổi trình diễn thời trang. Dương Thúc bảo không biết người chủ trì này. Nhưng hiện trường không ít cư dân nhận biết. Nhào nhào hơi đi tới muốn chụp ảnh chung muốn ký tên. Có hướng dẫn du lịch đụng lên đến khen tặng. Dương tiên sinh, không nghĩ tới ngài nhân mạch rộng như vậy. Còn nhận biết qua tỉnh đài truyền hình Tara Merlin nữ sĩ. Dương Thúc bảo hỏi, cái này Tara Merlin rất nổi danh sao? hướng dẫn du lịch hơi kinh ngạc. Ngươi không biết, không phải ngươi mời sao? Nàng là qua tỉnh đài truyền hình nhất tỷ, chủ trì nóng nhất một hồ sơ sinh hoạt thời sự tiết mục cùng một hồ sơ giải trí tiết mục. Muốn, nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.